Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1472, không khống chế được. Ông, tinh không rung động lắc lư, năm đại tổ linh, liên tiếp xuất hiện, hiện lên xếp thành một hàng, lơ lửng tại thanh đồng chiến hạm phía sau, cái kia cực lớn thân thể, chật ních tinh không. Nhìn về phía trên là như vậy, không thể tưởng tượng. Trong tinh không, động thiên liên quân, mặc dù rậm rạp chằng chịt, khí thế như cầu vồng, thế nhưng mà cùng đối diện so với, uy danh lại yếu đi không chỉ nửa lần hay một lần. Có thể dù là như thế, động thiên liên quân cũng chưa từng có chút lui bước. Tam sinh động thiên hủy diệt, lại để cho mọi người đều có một loại môi hở răng lạnh cảm giác. Đang mang sinh tử tồn vong, tất cả mọi người không thể không dốc sức liều mạng. Mục Vân tiền bối, người thật sự là quá hồ đồ rồi. Lăng Vân trao mày, vẻ mặt vẻ tiếc hận. Cũng tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn biểu hiện trên mặt đột nhiên lạnh lẽo. Sau đó chỉ vào phía trước động thiên liên quân, nói, Lăng Khư năm đại tổ linh, giết bọn chúng đi. Lời này vừa ra, Lăng Khư liên minh không thể nghi ngờ là tương đương hướng tất cả đại động thiên phúc địa tuyên chiến. Trong lúc nhất thời, toàn trường cường giả đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên người cường đại thần lực chấn động mà ra, đã làm xong ứng chiến chi chuẩn bị. Hống hống hống. Cùng lúc đó, Lăng Khư năm đại tổ linh thì là phát ra rung trời gào thét, thanh âm đem rất nhiều người màng tai đều cho làm vỡ nát, linh hồn đều cho đánh rách tả tơi. Cái này một cái chớp mắt, năm đại tổ linh đồng thời xuất động, uy danh kinh thiên động địa. Người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám sai xử chúng ta. Nhưng mà lại để cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, người linh chi tổ trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng nặng nề gào thét. Nhanh tiếp theo liền thấy hắn một cái tát như là thiên mạc đồng dạng, trùng trùng điệp điệp đập đã rơi vào thanh đồng trên chiến hạm. Một chưởng này ẩn chứa rất mạnh chi lực, là được một cái động thiên đều có thể đơn giản đục lỗ. Ầm ầm, một tiếng cực kỳ rung động nhân tâm thanh âm vang vọng tinh không, lại để cho tất cả mọi người là khó có thể tin. Người linh chi tổ một chưởng trực tiếp đem cái kia to lớn thanh đồng chiến hạm cho đập kịch liệt lay động, như là muốn theo trong tinh không trụy lạc. Thanh đồng trên chiến hạm trước tiên băng liệt xuất ra đảo đảo đáng sợ vết rách, lập tức đã trải rộng toàn bộ chiến hạm. Oanh, ngay sau đó, cái này chiếc tồn tại vô tận tuế nguyệt thượng cổ chiến hạm lại tại một tiếng trong ầm ầm nổ vang đột nhiên vỡ vụn. To lớn chiến hạm, hoàn toàn như là một khối đại lục, chia năm xẻ bảy, hạm trên hạ thể, ẩn chứa lực lượng cường đại bắn ra, lập tức lại đem chiến hạm mảnh vỡ, nát bấy thành bụi. Cái này, năm đại tổ linh, tại sao có thể như vậy làm? Lăng Khư liên minh, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, quả thực không thể tin được đây hết thảy. Bọn họ đều là trước tiên lao ra chiến hạm, nhưng vẫn là có thực lực chưa đủ người, bị cái kia lực lượng đáng sợ thôn phệ bao phủ. Đây hết thảy đến quá đột ngột, là được Lăng Vân làm một vị nửa bước thánh vực thần hoàng, lúc này cũng là bị cái kia từng đạo lực lượng phong bạo cho xuyên thủng thân thể. Nguyên một đám Lăng Khư cường giả theo trong hư không trụy lạc, những người này phần lớn đều là thiên hằng thần hoàng. Bọn hắn tuy nhiên thoát khỏi luồng thứ nhất hủy diệt chi lực, rồi lại bị thêm nữa lực lượng càng mạnh ảnh hưởng đến, đã bị trọng thương, đánh mất hành động năng lực. Lăng Vân cũng không thể tránh được, hắn vô cùng giật mình, đồng thời thân thể đã như một mảnh lá khô bị năng lượng phong bạo cuốn ở bên trong, sau đó lập tức đánh bay hướng phương xa. Ông u u, vô hạn hủy diệt chi lực tàn sát bừa bãi không chỉ, tràn ngập một mảng lớn tinh không, tràng diện là kinh người như vậy. Cái này một cái chớp mắt, toàn trường động thiên cường giả đều là động dung, không cách nào tưởng tượng. Lăng Khư liên minh một phương, ngược lại bị Lăng Khư ngũ linh công kích, lập tức toàn bộ diệt. Ầm ầm á, Lăng Khư một phương, còn sót lại một cái Lăng Vân, thân thể bị đánh đích gần như rách dưới, trùng trùng điệp điệp té rớt đến động thiên liên quân trong đám người. Chỉ một thoáng, vô số thần binh đồng thời xuất hiện tại Lăng Vân đỉnh đầu. Đưa hắn bắt sống, Lăng Vân lão cái mõ, ngươi không nghĩ tới sao, vậy mà sẽ bị Lăng Khư ngũ linh công kích. Đối phương sở hữu tất cả cường giả, lập tức toàn bộ diệt. Báo ứng a, thật sự là báo ứng. Lăng Vân, người tự xưng là Lăng Khư liên minh chi chủ, tự cho là có thể tả hữu hết thảy, không nghĩ lại hoàn toàn trở thành có thể tùy ý vứt bỏ quân cờ. Lăng Vân a hát, Lăng Vân, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Chẳng lẽ ngươi tựu không hiểu nuôi hổ gây họa đạo lý? Ngươi chỉ biết cáo mượn oai hùng, lại chưa từng muốn hổ cuối cùng là hổ, sớm muộn cho hội ngươi một kích chí mạng. Châm chọc khiêu khích thanh âm vang lên, sở hữu tất cả động thiên cường giả đều là nhìn có chút hả hê. Nhạc gặp Lăng Khư một phương tự giết lẫn nhau, Lăng Khư liên minh mọi người là Lăng Khư năm đại tổ linh toàn bộ diệt. Cái này thật đúng là vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Kết quả như thế, lại để cho người thấy, trong nội tâm không khỏi chịu thoải mái. Động thiên liên quân trong đám người, truyền ra liên tiếp cười to thanh âm, mọi người đều là vô cùng hưng phấn. Cái này không khác là trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Nhưng mà, Thanh Lâm nhưng lại cau mày, một chút cao hứng cũng không có. Lăng Khư năm đại tổ linh, tuyệt diệt Lăng Khư liên minh cường giả, rõ ràng tựu là không khống chế được dấu hiệu. Kể từ đó, tất cả đại động thiên, phúc địa tựu thật sự nguy hiểm. Rầm rầm rầm, quả nhiên, theo thanh đồng chiến hạm nứt vỡ, trong hư không lập tức có liên tiếp kịch liệt va chạm chi tiếng vang lên. Khả dĩ chứng kiến, huyết chuột chi tổ hóa thành một đạo huyết quang, trong tinh không mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua, phúc địa, động thiên đều không có thể ngăn cản, một tên tiếp theo một tên, bị hắn thân thể đục lỗ. Cùng lúc đó, Hắc Long chi tổ cũng là trong tinh không xê dịch uốn cong nhưng có khí thế cực lớn long thân thể, quét ngang chư thiên, thỉnh thoảng rút chúng phúc địa cùng động thiên, lập tức đem chi đánh rách tả tơi. Đảo mắt công phu mà thôi, thì có 7 đại phúc địa, 3 đại động thiên bị đục lỗ, sinh linh tử thương vô số. Các ngươi làm chuyện tốt. Mục Vân lão tổ biểu hiện trên mặt lăng lệ ác liệt, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt không thể động đậy Lăng Vân. Hắn vốn định một cái tát đem người này chụp chết, thế nhưng mà dưới mắt tình thế nguy cấp, hắn căn bản chẳng quan tâm để ý tới người này. Ngăn trở bọn hắn, Mục Vân lão tổ xuất hiện tại liên quân phía trước. Hắn tròn mắt tận liệt, trong tay phương thiên họa kích một ngón tay, lập tức lại lưỡng đội nhân mã theo trong tinh không giết ra, phân biệt hướng cái kia huyết chuột chi tổ cùng Hắc Long chi tổ đánh tới. Lưỡng đội nhân mã đều chừng 400 vạn thần hoàng, những này thần hoàng hợp lực công kích, thần lực ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một thanh hàng tỷ trượng dài thiên kiếm, phân biệt chém về phía 2 đại tổ linh. Cùng lúc đó, những người còn lại cũng bắt đầu hành động, mấy ngàn vạn thần hoàng tại Mục Vân lão tổ dưới sự chỉ huy, cũng phân 3 đường, phân biệt thẳng hướng người linh chi tổ, kim bằng chi tổ cùng bạch hổ chi tổ, đang mang tồn vong một trong chiến. Không có người không sử dụng toàn lực, khả dĩ chứng kiến, chừng 500 vạn thần hoàng, tại Mục Vân lão tổ dẫn dắt phía dưới, chỗ có thần lực, ngưng tụ tại hắn trong tay phương thiên họa kích phía trên. Lập tức lại để cho cái kia thần binh hiện lên hàng tỷ lần phóng đại, hóa thành một đạo thái sơ thần quang, hướng phía kim bằng chi tổ chém dụng. mặt khác hai cái phương hướng, các đại cường giả cũng là đem hết toàn lực, thần lực phân biệt hóa thành cực lớn hàng ma sử cùng săn thần thương. Đồng dạng thanh thế to lớn phân biệt thẳng hướng Bạch Hổ chi tổ cùng Người Linh chi tổ. Một hồi đại chiến, triệt để bắn ra, một trận chiến này, liên lụy tam cấp bản đồ thiên sở hữu tất cả động thiên. Phúc địa, thắng tác thì sinh, bại tác thì vong, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.